Khi chúng ta làm một cái điều gì tốt cho người khác mà muốn họ phải mang ơn mình, bản thân hành động đó đã không trân trọng người đó rồi. Chúng ta làm nó giống như một sự trao đổi. Làm là anh phải mang ơn tôi, anh phải cảm ơn tôi, nếu không thì tôi sẽ sân. Bản thân việc đó đã cho thấy là chúng ta không trân trọng rồi. Một người biết trân trọng ấy là một người luôn luôn suy nghĩ tích cực, luôn luôn nhìn thấy sự tích cực trong mọi thứ, bất cứ sự việc nào. Giống như là cái ví dụ như thầy nói trong kinh đấy, kể cả người ta giết mình cũng không sân với người ta, mình không đổ oán, mình không oán trách người ta cơ mà.